Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1946, chương 1946. Khóc chuyện audio.com. Ba ngày sau, Ptolemy trong vương cung, lúc này Cleopatra nữ vương, đang tại vương cung trong hậu hoa viên, lẳng lặng uống vào chính mình trà chiều. Tại nàng bên cạnh, vây quanh một đám người mặc các loại quần trang thị nữ. Cleopatra nhìn trước mắt trong hoa viên suối phun, lười biếng thở dài, bệ hạ, là cái gì nhường ngài sầu lo như thế? Một cái thị nữ góp vui mà hỏi, cái kia tên vô lại đã một ngày không có lỗ hổng mặt. Hắn có phải hay không đã chán ghét thân thể của ta? Cleopatra có chút không tự tin nói, nghe được nàng, một đám bọn thị nữ hai mặt nhìn nhau. Đây vẫn là các nàng cái kia cao ngạo nữ vương bệ hạ sao? Các nàng đương nhiên biết nhà mình nữ vương trong miệng cái kia tên vô lại là ai? Ngoại trừ vị kia miệng hạ, không làm hắn nghĩ, một cái thị nữ đánh bạo hỏi. Cái kia, bệ hạ, ngài không phải hôm qua còn nói. Tốt nhất miệng hạ nhanh trở về Rome đi, như vậy thì có thể để cho ngài nhẹ nhõm một chút. Ta chỉ là tại cùng hắn bực bội mà thôi. Ai bảo hắn thế mà nhiều lần đều đem ta cùng cái kia nữ tế ti bày ở một chỗ. Thần bất thủ xá Cleopatra, trong lúc bất chi bất giác đem lời trong lòng mình nói hết ra. Exen nghe được Cleopatra lời nói, bọn thị nữ lập tức không còn gì để nói. Xong, nhà mình nữ vương xem như triệt để lâm vào bể tình bên trong không cách nào tự kềm chế. Bất quá, cái này cũng có chút quá nhanh đi. Mới ba ngày mà thôi, nhà mình nữ vương cứ như vậy luân hãm, bọn thị nữ trong lòng oán thầm, Cleopatra mặc dù không biết, thế nhưng là cũng có thể đoán ra một hai tới, nhưng mà, nàng căn bản vốn không quan tâm, hoặc phải nói, người ở bên ngoài xem ra là thời gian ba ngày, nhưng mà, đối với nàng mà nói, ước chừng đều đi qua gần một năm. Trong năm này, nàng cùng Chu Diệp tại cái kia màu sắc sặc sỡ thế giới trong gương bên trong. Khắp nơi quậy lấy, bọn hắn cùng một chỗ nhìn bầu trời mà treo ngược, cùng một chỗ nhìn thành thị biến thành bánh răng khối Rubik. Tại trên đường cái, tại vương cung chỗ cao nhất, tại thế giới nóc nhà, dưới ánh mặt trời mới lên trên mặt biển, khắp nơi đều lưu lại bọn hắn yêu dấu chân. Đương nhiên, nếu như không có cái kia nữ tế thì cùng nhau, thì tốt hơn, mà nàng trong năm này, cũng từ một cái lần đầu trải qua đạo này người mới, bị Chu Diệp điều chỉnh trở thành một cái lão ti cơ. Đủ loại tư thế, đủ loại hoa văn, hạ bút thành văn, chỉ bất quá, nàng gợi cảm chỉ vì một mình hắn nở rộ. Ngày bình thường, nàng vẫn là cái kia uy nghiêm tràn đầy Cleopatra nữ vương. Cleopatra nữ vương nhìn xem trước mặt bể phun nước, lại lần nữa thở dài, tự nhủ, tên vô lại, ngươi đến cùng đi nơi nào? Ngay lúc này, một thanh âm truyền vào trong tai của nàng, ta nghe được giống như có người ở nghĩ tới ta, nghe được âm thanh quen thuộc này. Cleopatra con mắt lập tức chính là sáng lên, nàng đằng một chút đứng dậy, cất bước liền muốn hướng về phía cái kia xuất hiện tại hoa viên cửa ra vào thân ảnh phóng đi. Nhưng mà, chân mới vừa bước ra ngoài, nàng lại ngồi trở lại đến trên ghế. Xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp bày ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Thì ra ngươi còn không có trở về Rome à, nhìn thấy nhà mình nữ vương cái kia dáng chống đỡ dáng vẻ. Một đám bọn thị nữ lập tức hi hi ha ha nở nụ cười. Mà cất bước đi vào trong hoa viên Chu Diệp, nhịn không được cười lắc đầu. Cái này Cleopatra, chính là ưa thích mạnh như vậy chống đỡ. Bất quá không quan trọng, ngược lại dạng này cũng vô cùng thú vị. Không phải sao, nghĩ tới đây, Chu Diệp cười đi tới Cleopatra trước mặt, khoát tay, đem nàng bế lên, thả ta ra, ta còn không có tha thứ ngươi đây. Thế mà một ngày cũng không thấy ta. Ngươi có phải hay không đã phiền chán ta? Cleopatra giống như dương nanh múa vuốt mèo rừng nhỏ một dạng. Làm bộ dãy rủa, đừng làm rộn, Chu Diệp nói, chiếu vào một chỗ mỡ dày nhất chỗ. Chính là một cái tát. Ba, một tiếng vang giòn, cái nào đó vừa mới còn dương nanh múa vuốt mèo rừng nhỏ. lập tức trở nên giống như khôn khéo mèo nhà một dạng. Thu hồi chính mình nanh vuốt, ngoan ngoãn rúc vào Chu Diệp trong ngực. Chu Diệp tại trong bọn thị nữ tiếng cười duyên, ngồi ở nguyên bản thuộc về Cleopatra trên ghế, nhìn xem trong ngực cái kia động lòng người mèo con trên mặt ủy khuất thần sắc. Bất đắc dĩ thở dài, nói, ta hôm nay chỉ là giúp ngươi đem sau cùng họa lớn trong lòng cho trừ đi. Ngươi giết đệ đệ ta, nghe được Chu Diệp lời nói, Cleopatra ánh mắt lập tức chính là sáng lên, ân, Chu Diệp gật đầu cười, nói, hắn cũng đã không thể đối ngươi vương vị cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Từ đây, ngươi chính là Ai Cập hoàn toàn xứng đáng nữ vương. Nguyên bản Chu Diệp cho là Cleopatra nghe được tin tức này sẽ phi thường vui vẻ. Nhưng mà, để cho hắn kỳ quái là, Cleopatra trên mặt ngoại trừ vừa mới bắt đầu cái kia xóa kinh hỉ bên ngoài. Lúc này lại biến thành một bộ u oán thần sắc. Thế nào, nghe được tin tức này ngươi không vui sao? Chu Diệp tò mò hỏi. Hắn nhưng là biết Cleopatra có nhiều chán ghét nàng cái kia anh em cùng cha khác mẹ. Tại Cleopatra xem ra, người đệ đệ này của nàng, chính là một cái nhược trí đứa đần thêm hỗn đàn, thế mà mưu toan dùng cha nàng di tên tới uy hiếp nàng. Muốn cưới nàng, không, ta rất vui vẻ, nghe được Chu Diệp cha hỏi. Cleopatra nhẹ nhàng lắc đầu, nàng tin tưởng, nhà mình tiểu phôi đản chỉ cần nói ra, như vậy thì chắc chắn đã làm xong. Nhưng mà, nàng cũng biết, nam nhân nhà mình vội vội vàng vàng như vậy đem chuyện nơi đây xử lý hoàn tất. Khẳng định như vậy là phải về Rome đi, bằng không, lấy nhà mình tiểu phôi đản cái kia lười biếng tính cách. Chuyện không ập lên đầu, hắn là tuyệt đối sẽ không tự mình xuất thủ, vừa nghĩ tới nam nhân nhà mình lập tức liền phải ly khai Ai Cập. Trở lại Rome. Cleopatra đối với nguyên bản nhìn trộm đã lâu vương vị rơi vào trong tay mình. Cũng không có chút nào hứng thú, nàng cảm giác nguyên bản trước đó coi như mạng quyền lợi. Cho tới bây giờ, lại trở nên như thế tẻ nhạt vô vị, thế nhưng là ta nhìn ngươi trên mặt cũng không giống như là tại vui vẻ bộ dáng a, Chu Diệp cười trêu chọc nói. Không, Cleopatra muốn nói lại thôi, nàng xem nhìn chung quanh bọn thị nữ. Tiếp đó khoát tay áo, nói, các ngươi đi xuống đi, phong tỏa toàn bộ hoa viên, đừng cho bất kỳ người nào vào, là nữ vương bệ hạ, một đám bọn thị nữ cung kính trả lời một tiếng sau. Đứng dậy rời đi tòa này Mỹ Luân Mỹ Hoán hoa viên. Thẳng đến tất cả thị nữ đều rời đi hoa viên sau. Cleopatra mới quay người lại, đối mặt với Chu Diệp ngồi ở trong ngực của hắn. Một mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Diệp nói cho ta biết, người yêu của ta, ngươi có phải hay không phải về Rome đi. Ách, nghe được Cleopatra lời nói, Chu Diệp hoàn toàn không còn gì để nói, nên nói như thế nào đâu. Nữ nhân thông minh liền điểm ấy không tốt, ngươi động một chút, nàng liền có thể đoán ra ngươi muốn làm gì. Đúng vậy, Rome như vậy có một số việc còn cần kết thúc công việc. Cho nên, ta cần trở về mấy ngày. Cách chương.